có lẽ có thể tranh thủ được sự yêu thương và thương tiếc của ông. Bố, con xin lỗi, không phải là con cố ý muốn giấu bố, thực tế là khi con biết được việc này thì đã quá mức khiếp sợ, không dám nói sự thật cho mọi người biết. Con muốn làm con gái của nhà họ Thẩm, dù là trong cơ thể của con không chảy dòng máu của bố, nhưng con vẫn muốn làm con gái của bố mà. Bố Thẩm vẫy tay với cô ta. Cô ta vội vàng tiến tới nhào vào trong ngực ông, sau đó gào khóc. Bố Thẩm vừa vỗ lưng vào cô ta, vừa khẽ khẽ thở dài. Đứa nhỏ ngốc, con vĩnh viễn là con gái của nhà họ Thẩm, dù là không phải con gái ruột, nhưng cũng là con gái nuôi. Nói đến chỗ này, lời của ông đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói. Bố cũng đã quyết định tổ chức buổi họp báo phóng viên, tuyên bố với bên ngoài thân phận của Tâm Tâm. Con yên tâm, bố sẽ không nói năm đó là do mẹ ruột của con tham hư vinh mà đánh cháo hai đứa trẻ. Chỉ nói năm đó người nhà hai bên đã ôm nhầm đứa trẻ. Bố hy vọng sau khi Tâm Tâm trở về gia tộc, con có thể sống chung hòa bình với con bé. Đừng có xảy ra chuyện gì, con có làm được điều đó hay không? Con làm được hay không ư? Không thể. Tại nhà họ Thẩm, có Thẩm Thanh Vi thì sẽ không có Dương Tâm, có Dương Tâm thì sẽ không có Thẩm Thanh Vi. Các cô vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại. Không có khả năng. Có thêm một người chị em, con vui mừng còn không kịp nữa là sao lại gây sự được. Bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ sống chung hòa bình với cô ấy. Đến lúc đó lại càng cẩn thận chừng chị cô. Ngoan lắm, con hiểu là tốt rồi. Về phần Lục Gia Bách, con cũng nên sớm buông tay. Bố sẽ lại kiếm cho con một thanh niên đẹp trai tài giỏi, giúp cho con có được một hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Trong lòng Thẩm Thanh Vi xoẹt qua một nụ cười giễu cợt, con nói đối xử như nhau nhưng lại bất công đến như vậy, thật sự cho rằng cô ta là chú thỏ trắng không hiểu gì hay sao? Cô ta chính là muốn gả cho Lục Gia Bách, chiếm lấy người đàn ông mà Dương Tâm yêu thương, khiến cho cả đời này cô ta phải sống trong giày vò và thống khổ. Nơi trị bệnh của Triệu An, trong phòng bệnh, bố Lê đuổi Triệu An đi, nói với con gái. Nhóc con, bà Triệu đã không chào đón con đến vậy, xem con và Tiểu Tân Nhân là kẻ cầm đầu hủy hoại con trai bà ta, nhục mạ chửi bới con. Chẳng lẽ con còn muốn giữ lại đoạn duyên phận không có sự chúc phúc này sao? Không được nhà chồng tán thành, dù cho có hôn nhân thì đã sao? Người ta là bố nhưng lại không có cách nào trơ mắt nhìn con gái mình nhẫn nhịn chịu đựng, đưa đầu ra cho người ta chửi bới nhục nhã. Ý bố là con muốn rời khỏi Triệu An sao? Đúng là bố Lê nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến khuôn mặt gầy gò tái nhợt của con cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bố ơi, thật ra con đã có suy nghĩ rời khỏi Triệu An. Bà Triệu nói đúng, con là một người sắp chết, tình hình Tiểu Tân lại không ổn định. Quả thật là không nên tiếp tục ở đây dây dưa với Triệu An. Bố Lê khẽ than, đưa tay vuốt ve đầu của cô ấy, khắp cả khuôn mặt đều là vẻ đau lòng. Các con không có duyên, cứ tiếp tục dây dưa với nhau ngược lại, hại đối phương. Nếu ông trời đã không cho các con ở bên nhau, thì hãy buông tay đi. Bây giờ con cần phải tĩnh dưỡng, người nhà họ Triệu cứ ba ngày. Hai bận lại vào ầm ĩ, đối với con mà nói thì lại không tốt. Nếu như con nghĩ thông suốt, liền cùng với bố về nhà họ Lê đi. Lê Vãn nhẹ gật đầu, đau lòng nói. Con nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Bố Lê hài lòng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô ấy chậm rãi đứng lên. Bố đi chào hỏi Triệu An, nếu cậu ta không đồng ý, bố sẽ cưỡng ép mang con đi. Nói xong ông ta bước nhanh ra bên ngoài cửa. Lúc này một trợ lý đẩy cửa vào, khung kính nói với bố Lê. Ông Lê, trong nhà anh Triệu xảy ra một chút chuyện. Ông cụ gọi điện kêu anh ấy trở về. Anh ấy vừa rời khỏi bệnh viện, dặn dò tôi vào thông báo với hai vị một tiếng. Được, tôi biết rồi. Sau khi đưa mắt nhìn trợ lý nữ lui ra bên ngoài, bố Lê quay người nói với con gái. Thấy không, nhà họ Triệu vừa có chút biến cố thì cậu ta liền quay về, chứng minh cậu ta không phải là thể loại đàn ông có thể vì phụ nữ mà bỏ mặc bố mẹ. Nếu để cho cậu ta chọn lựa giữa con và bố mẹ cậu ta, hẳn là cậu ta sẽ lựa chọn bố mẹ của mình. Lê Vãn không khỏi bật cười. Con đã đáp ứng trở về với bố, bố cũng đừng có tiếp tục kích thích con. Bố à, con không ngốc, con cũng phải hiểu cân nhắc lợi hại.

chuyên gia bệnh tâm thần đứng ở bên cạnh vội vàng vuốt cằm nói. Cô Hai Dương lại nhận phải đả kích to lớn nên mới bị điên, thần kinh đã bị hủy hoại rất nghiêm trọng. Nguyên nhân cô ấy phát bệnh là do trong tiềm thức không muốn đối mặt với hiện thực, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Không muốn đối mặt với hiện thực sao? Dương Tâm cười lạnh, cứ điên điên khủng khủng trốn tránh như bây giờ không khỏi là quá mức dễ dàng cho cô ta. Cô ta muốn để cho cô ta từng giây từng phút đều phải bảo trì đầu óc rõ ràng, khắc sâu vào cảm nhận về cái loại dơ bẩn và không thể chịu đựng nổi kia. Có thể sử dụng thuốc để điều trị hay không? Nếu như không thể, cô ta liền liều mạng tiêu hao tinh lực, vận dụng thuật thôi miên. Cô ta nhất định phải khiến cho cô này tỉnh lại, khiến cho cô ta ngoan ngoãn nhấm nháp cái loại cảm giác sống không bằng chết kia. Chuyên gia im lặng một lát thử nói. Sử dụng lượng thuốc lớn hơn một chút sẽ có thể kích thích não bộ, khiến cho hệ thống thần kinh của cô ấy trở nên bình thường. Chỉ là như vậy sẽ khiến cho cơ thể chịu tổn thương. Đây không phải là chuyện của các anh cần cân nhắc. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ta khôi phục bình thường, cho dù các người dùng biện pháp gì, hiểu không? Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi. Dương Tâm dạo bước đi đến trước mặt Dương Nhã, dùng thuật thôi miên thăm dò cô ta một chút. Sau khi xác định không phải, cô ta đang giả vờ mới dừng tay. Tôi cho các người một tháng thời gian, nhất định phải khiến cho cô ta khôi phục lại bình thường, nếu không các người đừng tiếp tục lăn lộn ở trong ngành này nữa. Mấy vị chuyên gia đã bị dọa đến biến sắc, vội vàng mở miệng cam đoan. Cô yên tâm, chúng tôi cam đoan một tháng sau, cô Hai Dương sẽ khôi phục lại bình thường. Đúng đúng đúng, một tháng sau, cô ta nhất định có thể khôi phục lại bình thường. Dương Tâm hài lòng cười một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với Lục Gia Bách đang đứng ở một bên. Chúng ta đi thôi, bầu không khí của nhà thương điên này quá bức bối, trong lòng em buồn bực đến phát ngán. Lục Gia Bách ngồi xuống bế cô lên. Đã khuyên em đừng đến, em lại càng muốn đến, tự dày vò mình đến khó chịu rồi sao? Dương Tâm cười cười, thở dài. Cô gái Dương Nhã này quá vô sỉ, em lo lắng cô ta sẽ giả bệnh. Bây giờ dùng thuật thôi miên thăm dò một chút, cuối cùng đã an tâm hơn không ít. Nhà cũ nhà họ Lâm, trong phòng ngủ, sau khi đặt Trần Uyên lên giường, Lâm Thanh chuẩn bị trở về phòng khách. Trần Uyên đưa tay níu cánh tay của anh ta lại, thử nói. Chúng ta đã có giấy chứng nhận kết hôn, chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận, chia phòng ngủ cũng không tốt, sau này cứ ở lại đây đi. Trên mặt của Lâm Thanh lộ ra một tia vui mừng, cô có thể mở miệng nhanh như vậy, thật nằm ngoài dự liệu của anh ta. Các cô dâu đều sẽ e thiện, tự nhiên anh sẽ không ép bức. Chỉ nói mấy câu, anh vẫn là ngủ phòng khách, đã thành thói quen. Uyên Uyên, em hãy tin tưởng anh nhất định sẽ làm cho em sống thật hạnh phúc. Trần Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhớ tới Trần Yên, cô liền thử dò hỏi. Em đã nghe quản gia của biệt thự nói, anh ta lại bắt đầu rượu chè, cá cược, chơi gái. Sau khi anh ta tiếp nhận công ty thì hoàn toàn không quản lý sao? Lâm Thành vốn không muốn nói chuyện này cho cô biết. Cô sẽ lo lắng tức giận đến mức khiến cho cơ thể tổn thương. Vẫn ổn, ngồi tù mấy tháng, an ổn lại không ít. Thật sao? Trần Uyên cười giễu. Chúng ta đã là vợ chồng mà anh cứ giấu giếm lẫn nhau, hay ho lắm sao? Lâm Thành khẽ than một tiếng, thành thật trả lời. Chỉ mong mấy ngày tháng ngắn ngủi đã tiêu xài hoang phí non nửa tài sản. Trần Uyên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Trong tay của anh ta có tài sản cả chục nghìn tỷ, làm mất một nửa cũng là một số lượng kinh người. Lâm Thành lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi người đều có số phận của mình, vận mệnh của anh ta là như thế, anh cũng không thể thay đổi, em chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Trần Uyên nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói. Em chỉ sợ sau khi anh ta phung phí tất cả tài sản lại đưa tay tìm đến chúng ta đòi. Đến lúc đó lại quấy nhiễu nhà họ Lâm đến gà chó không yên. Sẽ không đâu. Lâm Thanh ấm áp nói. Chúng ta không có điểm yếu nào rơi vào trong tay của anh ta, không lý nào phải chịu đựng anh ta cả. Lâm Thanh không biết là không lâu sau này Trần Uyên sẽ lấy được điểm yếu lớn nhất của anh ta, buộc anh ta phải thỏa hiệp nhiều lần lặp đi lặp lại. Vậy anh phải hứa với em, về sau dù anh ta có nợ nần chồng chất, bị người ta cầm dao đuổi theo chém giết, anh cũng đừng duỗi tay ra viện trợ. Em muốn khiến cho anh ta ăn một chút đau khổ, để xem liệu anh ta có thể lạc đường mà biết quay đầu, cải tạo quy chính hay không. Ừ, nhà họ Thẩm,

Biệt thự này vẫn vô cùng kiên cố, không có bất cứ cái gì nguy hiểm cả. Là anh quá căng thẳng rồi đấy. Lục Gia Bách đưa tay ôm lấy cô, lời nói hơi mang theo một sự run rẩy. Cấp độ động đất của Thanh Thành rất cao. Dương Tâm quay đầu nhìn thoáng qua. Tivi treo ở trên tường, trong tivi đang đưa tin về tai họa xảy ra bất ngờ. Nghe nói một thị trấn đã bị san bằng, di chấn lan đến gần nửa quốc gia. Thiên tai nhân họa, lần này có vô số người tan cửa nát nhà, sống lang thang rồi. Anh khởi động tổ chức từ thiện Lục Thị Kỳ Hạ để cho bọn họ quyên góp mở đường giao thông. Trước tiên là khẩn cấp vận chuyển một nhóm vật chất qua để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Dương Tâm cúi người. Cô biết người đàn ông này mặt lạnh nhưng tâm thiện. Xong rồi, lần này lại phải tốn quá nhiều máu rồi. Giọng nói của Dương Tùy Ý từ chỗ cách đó không xa, tên nhóc này sắp mặt với vẻ khổ sở. Trước kia khi phát sinh loại thiên tai, nhân họa chỉ có Dương Tâm quyên tiền đã đủ làm cho cậu bé đau lòng rồi. Những thứ quyên tặng đó đều là ngân lượng, không, là tiền giấy đỏ. Bây giờ lại thêm một người cha ruột, hai người quyên tiền, một lần phải tốn bao nhiêu tiền đây? Trên hàng nghìn tỷ còn được cho là ít. Dương Tâm ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua, nhẹ nhàng nói. Theo mẹ được biết, trong thẻ của con có không ít tiền nhỉ, 900 tỷ, 1.500 tỷ, 3.000 tỷ, đều lấy ra hết cứu người quan trọng. Dương Tùy Tâm từ trên ghế sofa nhảy lên, liền đến bên mẹ ôm lấy chân của cô, sau đó lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ màu kim, nhét vào trong tay cô. Mami! Hai anh đem cái thẻ ở để chỗ con, mật mã con không biết, nhưng với thủ đoạn của mẹ muốn biết mật mã không phải là chuyện gì khó. Cậu chủ Dương chết tâm tại chỗ, chỉ vào em gái ruột, bắt đầu mắng mỏ. Con nhỏ thối, nuôi một con chó con còn tốt hơn nuôi một con sói mắt trắng như em đó. Tiệm cà phê, Trần Cát Phượng hẹn Tô Yến ra gặp mặt. Tô Yến, cô xem, trên thế giới mỗi ngày đều là ở trên diễn biến thiên tai nhân họa. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, nếu không vì mình thì trời chu đất diệt. Tô Yến híp mắt nhìn bà ta, trầm giọng nói. Có chuyện gì thì mau nói đi. Bà không phải là thánh mẫu, đừng có học bà ấy thương xót chúng sinh, buồn nôn. Trần Cát Phượng chậm rãi thu hồi tầm mắt, cười nói. Dương Tâm vừa sảy thai, vừa hay là thời điểm yếu ớt nhất. Cô không có thể dịp chống mặt tiến vào sao? Ánh mắt của Tô Yến trầm xuống, trên mặt hiện lên một tia tức giận, cắn răng nói. Bà nói thừa dịp chống mặt tiến vào, là thừa dịp chống mặt tiến vào sao? Thực sự đơn giản như là nói dóc vậy sao? Trước khi phơi bày Dương Tâm là môn chủ của Tu La Môn, tổ chức hết phải khiến cho mâu thuẫn của hai bên thế lực, trong lúc đó phải trở nên gay gắt. Chỉ có như vậy thì mới có thể khiến cho nhiều người tức giận, đem đến hậu quả tốt nhất. Trần Cát Phượng nhấn mày cười. Lời Tô Yến nói cũng là có lý, chỉ là cô làm nổi dậy quy mô chiến tranh nhỏ, là vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ để cho hai bên thế lực cao tầng coi trọng. Chỉ cần những bên cao tầng đó không coi trọng chuyện này, thì mâu thuẫn này không có thể làm khơi dậy được. Tô Yến lạnh lùng liếc nhìn bà ta trầm giọng nói. Có lời gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có quanh co lòng vòng với tôi. Bà tìm đến tôi, có lẽ là đã nghĩ xong đối sách. Nói đi, bà muốn bảo tôi làm việc gì? Cô ta cũng biết khơi mào náo động quy mô nhỏ cũng vô ích, không đủ để hấp dẫn ánh nhìn của hai bên thế lực, cũng là những tầng đó. Nhỏ đánh náo động nhỏ, có lợi gì chứ? Chỉ có lề làm cho tất cả những người phát biểu ở trong hai tổ chức đứng ra nói, mới có thể hoàn toàn khơi mào được mâu thuẫn hai bên. Trần Cát Phượng đưa cho cô ta một ly cà phê, cười nói. Rất đơn giản, tiếp tục phái người giả mạo người của Ám Long đi ám sát tiểu ca của Tu La Môn. Chỉ cần anh ta chết rồi, hoàn toàn có thể chọc giận toàn bộ sát thủ của Tu La Môn. Tô Yến trầm mặc, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta bây giờ có phòng bị, hơn nữa người của phân bộ Tu La Môn, tôi làm sao phái người đi ám sát anh ta được. Cái này quả thật so với lên trời còn khó khăn hơn. Trần Cát Phượng sau khi nghe xong, ý cười trên mặt dần dần nồng đậm. Tôi cũng cảm thấy biện pháp này không thể thực hiện được, cho nên chỉ có là cho cô ý kiến. Cô nếu như không có đồng ý, vậy thì thôi vậy. Tô Yến hơi thừa lời nói. Vậy bà có phí lời làm gì? Tôi còn thực sự cho rằng bà đã nghĩ ra cách gì đó, có thể một lần chọc tức cực hai bên ở tầng đó. Cái này nói rồi cũng như là chưa nói. Trần Cát Phượng nhấn mày, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tầm mắt nhìn ở trên người cô ta, cười nói. Cô chính là ở hoàn cảnh tốt nhất, ở địa vị của cô ở Ám Lâm, nhất định sẽ làm dấy lên một trận sóng to gió lớn. Tô Yến hơi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn bà ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà rốt cuộc là muốn cái gì, có thể nói một lần cho rõ ra được không? Quanh co lòng vòng thú vị lắm sao? Tôi bố trí một đám người ám sát cô, sau đó vu oan cho Tu Lâm Môn, nhất định sẽ khiến cho cha của cô và những kiệu bộ đó tức giận. Tô Yến mở to hai mắt, về mặt kinh ngạc nhìn bà ta cả giận nói. Bà muốn đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Trần Cát Phượng thần nhiên mà cười. Cũng không tính là bia đỡ đạn. Cô có thể yên tâm, tôi đảm bảo chỉ để cho cô chịu một chút vết thương ở bên ngoài da. Đương nhiên, muốn làm như vậy hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào cô. Cho phép tôi nhắc nhở cô, Dương Tâm vừa mới sảy thai, chính là thời điểm yếu ớt nhất, cô phải chặt chẽ, nắm chặt cơ hội này. Tô Yến cắn chặt môi dưới do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được, tôi sẽ chịu một chút nỗi đau da thịt, bà nhất định phải đem tôi, dừng đúng mức. Nếu như tôi chết rồi, bà cũng đừng mong sống tốt. Yên tâm, tôi sẽ không để cho bọn họ làm bị thương đến tính mạng của cô. Chỉ là một vở kịch. Kịch diễn xong rồi, cô có thể lấy thân phận con cái của người cầm quyền Ám Long, gả cho người đứng đầu mới. Chỉ có điều đến lúc đó đừng quên ước định của chúng ta. Cô phải làm hết mọi khả năng để có thể giúp tôi mở rộng quốc tế thương nghiệp của tôi. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Cát Phượng hơi hơi nheo mắt, trong con mắt hiện lên một tia châm biếm. Đã là chuyện ngoài ý muốn, vậy thì nhất định phải có người chết rồi mới có sức thuyết phục, không phải sao? Cho nên cái đồ ngu xuẩn tin tưởng bà ta, cho rằng chỉ để cho cô ta chịu một chút tổn thương ở bên ngoài da cũng là đủ ngu ngốc rồi. Vừa hay thừa dịp cơ hội này loại bỏ cái người phụ nữ này, về sau nội bộ Ám Long vẫn sẽ không còn dám người dòm ngó đến vị trí chủ mẫu nữa. Bà ta có thể dễ dàng để cho con gái bà ta lên kế vị rồi. Thanh Thành đột nhiên xảy ra động đất, gây ra vô số thương vong. Cả nước cũng bắt đầu quyên tiền thông thường, cứu trợ vật tư dồn dập chờ vào khu thiên tai. Tại thời điểm này, mạng lưới tiết lộ rằng các tổ chức từ thiên địa phương ở Thanh Thành đứng giữa để kiếm lợi về cho bản thân, đem vật tư của bốn phương mang đến toàn bộ đều chiếm cho riêng mình. Sau đó bọn họ đã đem những vật tư đắt giá này tiêu thụ ra bên ngoài, rồi để quyên tặng lại quay về tay của người bên ngoài, từ đó kiếm được một món lời kếch xù. Vụ bê bối này một khi lộ ra, toàn bộ mạng lưới mạng đều đã bùng nổ. Mẹ nó, nốt đồ cứu người ở vùng thiên tai, bọn họ sao lại không nổ tung tại chỗ luôn đi? Muốn bọn họ tự mình phát nổ thì không có khả năng. Xin hỏi có mấy vị ở cư dân mạng nào biết địa chỉ của tổ chức từ thiện ở Thanh Thành đó không? Tôi muốn tặng hai quả bom đến để tiễn bọn họ lên trời. Đúng, tính tôi một phần. Cũng tính tôi một phần đi. Ôi, về sau không bao giờ tin những tổ chức hút máu vô lương này nữa. Mãnh liệt đề nghị bạn bè ở vùng thiên tai cung cấp tài khoản cá nhân. Chúng tôi trực tiếp đem tiền gửi qua cho các bạn. Ngốc, bọn họ bây giờ không phải là muốn tiền. 20 vật tư. Vật tư, hiểu không? Cãi nhau cái gì, cái loại chuyện này. Có lẽ có rất nhiều cư dân mạng không muốn một lần nữa quyên góp vật tư. Chúng ta lại không phải là con khỉ, dựa vào cái gì mà bị đám người sâu mọt kia chơi đùa. Tổ chức từ thiện quyên tặng không được, vậy chúng ta làm sao có thể quyên tặng? Bây giờ đồng bào ở Thanh Thành cần gấp vật tư nữa. Tôi cũng không tin tưởng những tổ chức từ thiện này có thể làm việc tốt, làm việc thiện, cho nên mỗi lần quyên tặng đều thông qua nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế Bí Tâm. Thành lập quỹ chân ái thiên sứ, hướng mắt về cả quốc tế, cũng chỉ có nhà đại từ thiện vĩ đại này mới cứ luôn giữ tấm lòng son sắc với lợi ích ở trước mắt. Bí Tâm, người phụ nữ thần bí quyên góp mấy trăm nghìn tỷ đó sao? Tôi nghe nói mấy tấm thẻ ngân hàng của cô ấy đều đã buộc định với quỹ chân ái thiên sứ. Chỉ cần chỗ nào có thiên tai, cô ấy trước tiên sẽ kích hoạt thẻ ngân hàng của mình, đem tất cả tiền tài của bản thân toàn bộ mang đi quyên tặng. Nhà đại từ thiện này thực sự làm rất nhiều việc thiện, giúp đỡ hàng vạn học sinh hoàn cảnh, mộng ước học đại học, còn tham gia rất nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo ở vùng núi, là một người vô cùng lương thiện. Tôi đã mấy năm nay quyên tiền cũng là thông qua quỹ chân ái thiên sứ, chỉ có Bí Tâm mới có thể đem những yêu thương này đưa đến trong tay người giúp đỡ. Cầu tài khoản chính là chân ái thiên sứ, giống như là trên, giống như trên. Nửa tiếng ngắn ngủi, các trang tin tức truyền thông